Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 581. Dùng thuốc của ta. Cái gì? Hoàng Thái Hậu bị trọng thương. Trong cung Càn Thanh. Hoàng đế đang đi đi lại lại như kiến bò chảo nóng. Chợt hay tin dữ. Người loạn choạng nếu chẳng phải có một công công đỡ thì đã ngã xuống rồi. Hoàng thượng, đây là lúc cần bình tĩnh, mau phái thái y đi trị thương cho Hoàng Thái Hậu. Mau, mau, các ngươi mau đi, mau đi. Hoàng đế tỉnh lại, vung tay đuổi hết thái y đứng bên cạnh đi. Đám thái y không một ai dám chậm trễ, xách dương thuốc theo nội sưởng báo tin chạy như bay về phía lãnh cung. Đợi tới khi bọn họ tới nơi thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thái y đầu tiên chạy vào bên trong. Thấy một thanh trường thương dài đâm giữa bụng Hoàng Thái Hậu thì giật mình. Tình hình còn tệ hơn trong tưởng tượng. Hít sâu một hơi. Tận lực bình tĩnh lại. Tới lúc này vẫn không quên lấy ra một cái khăn lụa trắng đặt lên tay Hoàng Thái Hậu rồi mới bắt mạch. Đường Kính Chi vẫn ôm Hoàng Thái Hậu, mắt nhìn thái y đầy kỳ vọng, lòng khẩn trương không thôi. Hoàng Thái Hậu vì y mà bị trọng thương. Giờ nghĩ lại trước kia giờ thủ đoạn khiến nàng động chân tình. Mới gần gũi nàng. Lòng hổ thẹn không thôi. Trong phòng im phăng phắc, không ai dám phát ra một tiếng động nào. Dù chỉ là nhỏ nhất. Chừng nửa tuần trà sau, thái y mở mắt ra trầm giọng nói. Đầu thương không đi vào chỗ hiểm, nhưng phải mau chóng rút trường thương ra, sau đó rắc thuốc cầm máu. Lúc này trong phòng chỉ còn Đường Kính Chi, cửu công chúa và mấy vị thái y. Đám thạch cương tuy lo lắng nhưng đã lui hết cả ra ngoài phòng. Bất kể tình huống thế nào, Hoàng Thái Hậu bị một nam tử ôm trong lòng không phải là cảnh nên nhìn. Trong cung cũng có nữ thái y. Nói chính xác là nữ quan được thái y dạy nghề. Thay thái y làm một số việc theo chỉ dẫn khi khám bệnh cho các phi tần mà nam nhân không tiện làm. Có điều vì bên hoàng đế không có những nữ quan này đành nhờ cửu công chúa làm thay. Mấy vị thái y chỉ đạo cho cửu công chúa dùng kéo nhẹ nhàng cắt y phục quanh vết thương. Tới khi vùng bụng bị thương của Hoàng Thái Hậu lộ ra, mới ra hiệu Đường Kính Chi buông tay ấm lên vết thương của Hoàng Thái Hậu. Có thể khẳng định trước đó nếu không có Đường Kính Chi dùng tay ấm vết thương cầm máu, Hoàng Thái Hậu đã hết cứu rồi. Có điều dù gì cũng là nam tử. Đợi sau khi chuyện này xong, Hoàng đế vì bảo vệ thanh bạch của Hoàng Thái Hậu sẽ không tha cho y. Đương nhiên điều ấy các vị thái y không nói ra lúc này. Đối với bọn họ mà nói, điều Đường Kính Chi làm, giúp bọn họ rất nhiều. Không cần thái y phải nhắc. Đường Kính Chi qua khẩn trương. Cũng ý thức được điều đó. Có điều nếu không có Hoàng Thái Hậu thì cũng chết rồi. Lúc này y chỉ mong nàng có thể vượt qua được. Điều khác y không bận tâm. Đường Kính Chi vừa buông tay. Một thái y cẩn thận rút trường thương ra. Tức thì dòng máu đỏ ồn ồn tuôn ra như suối. Đường Kính Chi cảm thấy tim như có ai bóp nghẹt. Hận không thể thay nàng nằm đó. Thà người bị thương là bản thân chứ không muốn nhìn cảnh này. Dù là đang hôn mê nhưng Hoàng Thái Hậu vẫn rên lên một tiếng đau đớn. Đường Kính Chi vội đưa tay che mắt nàng. Cảnh tượng này dù người ngoài cuộc nhìn thấy còn kinh khủng không thôi. Nếu để Hoàng Thái Hậu nhìn thấy cảnh này, e sẽ kinh hoàng. Không có lợi cho việc chữa trị vết thương. Mấy vị thái y đều khẽ gật đầu. Thấy thái y lấy kim sang dược ra, Đường Kính Chi vội ngăn lại. Cho tay vào lòng lấy kim sang dược lâm ốt hương chế luyện đưa cho họ. Dùng kim sang dược của ta, không chỉ nhanh chóng cầm máu, còn có thể ngăn vết thương nhiễm trùng. Nếu liễu dưỡng thỏa đáng, thậm chí không để lại sẹo. Hồ đồ. Thái y kia theo bản năng nhận lấy bình sứ, nghe xong y giải thích thì nổi giận, râu tóc dựng cả lên. Hoàng Thái Hậu lúc này tính mạng còn khó giữ, tính gì tới chuyện có bị sẹo hay không. Nói rồi ném cái bình của Đường Kính Chi đi, lấy khăn lau sạch máu quanh vết thương. Dù ngươi có muốn A-dua-su nịnh thì cũng phải biết tùy lúc chứ. Chẳng may Hoàng Thái Hậu có bề gì, chẳng những nắm xương già bọn ta, cả ngươi cũng phải chịu cơn giận lôi đình của Hoàng Thượng. Mấy thái yêu ngày không biết thân phận của y, một người khác quát. Đúng là càn rỡ, Trương Thái Y, mặc kệ y. Nghe những thái y bên cạnh quát tháo, Đường Kính Chi ngó người một lúc rồi hiểu ra, đẩy Trương Thái Y ra đất quát. Ta là Trung Nghĩa bá Đường Kính Chi, đêm nay Hoàng thượng lệnh ta tới Từ Ninh cung bảo hộ Hoàng Thái Hậu. Trước đó Hoàng Thái Hậu vì cứu ta mà bị thương, các ông nghĩ ta có thể đem chuyện này ra đùa à? Nói xong chẳng bồn để ý tới phản ứng của bọn họ, mở bình thuốc sắc lên vết thương Hoàng Thái Hậu. Mấy vị thái y bấy giờ mới nhận ra thân phận của y, một người nói. Ngài chính là người dùng dược hoàn chữa bệnh cho Kim Phu Nhân mà Hồ Thái y kể đó sao? Đúng vậy, dược hoàn đó cùng thứ thuốc trong bình này đều do thê tử ta chế luyện. Thái y nghe vậy giữ Trương Thái y lại, mấy vị thái y đều hiểu ý, không ngăn cản y dùng thuốc cho Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu bị thương quá nặng, không ai có thể dám chắc có thể chữa trị được, nên cứ để Đường Kính Chi dùng thuốc của y. Sau này có sao còn lấy cớ chối bỏ trách nhiệm. Vết thương trên bụng Hoàng Thái Hậu rất lớn, máu tươi đang chảy ra không ngừng. Nhưng Đường Kính Chi dắt tới đâu máu ngừng chảy tới đó. Mọi người đều thầm thở phào. Trương Thái Y lệnh quân sĩ mang cắng vào, chuẩn bị đưa Hoàng Thái Hậu bị trọng thương về Từ Ninh cung. Rời Lãnh cung, Đường Kính Chi vẫn nghe thấy bốn xung quanh vẫn chém giết tưng bừng. Thi thoảng lại có tiếng tạc đạn nổ lớn. Có điều dựa vào tình hình hiện giờ phán đoán, phe mình đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Tới Từ Ninh cung, những cung nữ thái giám chết đã được khiêng ra ngoài. Máu trên mặt đất được lau chùi sạch sẽ. Cả chăn đệm trong tầm thất của Hoàng Thái Hậu cũng được thay mới toàn bộ. Hoàng Thái Hậu vừa mới đặt Hoàng Thái Hậu lên giường. Đường Kính Chi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nghiêng đầu sang, thì ra là cung nữ tâm phúc của Hoàng Thái Hậu. Cung nữ đó lúc bị đám thám giám cung nữ xông vào hành thích vì bảo vệ Hoàng Thái bị đối phương đá văng sang bên, đầu va vào tường hôn mê bất tỉnh. Đường Kính Chi còn tưởng nàng đã chết, nên khi cùng Hoàng Thái Hậu bỏ chạy không đưa theo. Đường Kính Chi thấy nàng khóc sống lên, lòng cũng thương tâm vô cùng, cố trấn tĩnh nói. Ổn rồi, đừng khóc, Hoàng Thái Hậu cần tĩnh dưỡng, ngàn vạn lần đừng đánh thức người. Thái y xung quanh cũng lên tiếng khuyên giải. Có cô nương ở đây là ta yên tâm rồi. Cô nương hãy chọn những cung nữ có thể tin cậy được trông coi bên Hoàng Thái Hậu. Trương Thái y đã cho người sắc thuốc. Lát nữa thuốc tới. Bất kể thế nào cũng phải cho Hoàng Thái Hậu uống được thuốc. Biết chưa? Đường Kính Chi cẩn thận dặn dò. Vâng, xin Trung Nghĩa bá cứ yên tâm. Cung nữ kia nín khóc, gật đầu vâng lời. Thấy Hoàng Thái Hậu đã có người tin cậy được hầu hạ, xung quanh Tử Ninh cung được cấm quân vây kín. Đường Kính Chi nhìn khuôn mặt trắng như giấy của Hoàng Thái Hậu lần nữa, cắn răng sải bước về phía Càn Thanh cung. Đường Kính Chi đến nơi, phát hiện vô số phản quân bị trói ngoài sân. Chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen, y sững sờ một chút, lập tức nổi điên xông tới đá tên phản quân lăn ra đất, rút cương đao của cấm quân bên cai, chém xuống không dung tình. Hàn quang lóe lên, đầu tên phản quân đó bị bổ làm đôi, máu tươi phọt ra, cả ấp cũng tràn ra ngoài. Nếu là thường ngày, Đường Kính Chi nhất định sẽ thấy kinh sợ ghê tởm. Nhưng lúc này y còn chưa hả. Vung đao chém liên tục hết nhát này tới nhát khác. Chẳng mấy chốc kẻ đó bị loạn đao chém thành mười mấy khúc. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 582. Ngũ hoàng tử ứng phó. Bộ dạng hung tàn của Đường Kính Chi giật mình lảo đảo lùi lại mấy bước liền. Thạnh Cương nhìn thấy vội vàng chạy tới ngăn Đường Kính Chi lại. Hỏi. Đường bá gia chuyện gì thế? Đường Kính Chi thở hồng hộc, chỉ đống máu thịt bầy nhầy trước mắt, cơn giận chưa nguôi. Đây chính là kẻ đã đâm Hoàng Thái Hậu trọng thương. Thì ra trước đó mọi người đều cuống lên lo giải cứu Hoàng Thái Hậu, cho nên mới quên mất chuyện này. Đường bá gia, Hoàng thượng triều người vào cận kiến. Một thái giám đi ra truyền lời. Đường Kính Chi nhìn cái xác bị băm nát, im lặng gật đầu đi vào cung cung thấy Hoàng đế quỳ lạy. Vi thần Đường Kính Chi tham kiến Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế trẻ mặt âm trầm, không cho Đường Kính Chi bình thân, lạnh lùng quát. Chấm phái ngươi tới bảo vệ Hoàng Thái Hậu. Ngươi thì không mảy may thương tổn. Nhưng Hoàng Thái Hậu bị trọng thương. Hôn mê bất tỉnh. Ngươi biết tội chưa? Vi thần biết tội. Đường Kính Chi không phân bua cúi đầu xuống. Hoàng đế trẻ mặt hầm hầm đi lại trứng long ỉa, tay vung lên. Ngươi tưởng nói một câu biết tội là xong à? Còn không mau nói ra tại sao không ở Tử Ninh Cung chạy tới Lãnh Cung làm gì? Đường Kính Chi nghe Hoàng đế hỏi vậy thì ngạc nhiên. Ngẩng đầu lên nhìn quanh. Trước đó khi trở về Tử Ninh Cung, cửu công chúa có nói tới Càn Thanh Cung trước giải thích cho Hoàng đế mọi chuyện. Y chỉ lo cho thương thế của Hoàng Thái Hậu không nghĩ gì. Giờ mới phát hiện không thấy cửu công chúa ở đây. Hơn nữa Hoàng đế hỏi thế tức là chưa biết gì. Không hay, chẳng lẽ cửu công chúa. Hoàng đế trẻ vẫn nhìn chằm chằm Đường Kính Chi. Thấy yêu ngơ ngác nhìn quanh như kẻ ngốc. Tức thì nổi giận. Quay lại cầm lấy chén trà. Định ném Đường Kính Chi. Nhưng khi ra tay kìm lại được. Chuyển hướng ném mạnh xuống dưới chân. Giống lên. Đường Kính Chi, ngươi cả gan lắm. Chấm hỏi mà ngươi không trả lời. Trong mắt ngươi còn coi chấm là hoàng đế nữa không? Chén trà vỡ nát. Nước bắt ướt long bào. Đám thái giám quỳ cung nữ quỳ dạp cả xuống. Hô. Hoàng thượng bớt giận. Đường Kính lúc này mới tỉnh lại, vội thỉnh tội. Vi thần biết sai, xin Hoàng thượng giáng tội. Đợi ngươi nói xong đầu đuôi câu chuyện, trăm sẽ phạt ngươi cả hai tội. Hoàng đế trẻ nghiến răng nói xong, phất tay áo quay người đi. Chuyện trước đó hai bên luôn giữ liên lạc Hoàng đế biết cả rồi. Đường Kính Chi bắt đầu kể từ lúc bị thích khách bất ngờ tấn công. Kết quả kế công công qua đời. Rồi phản quân tràn tới quá đông. Đưa Hoàng Thái Hậu tới Lãnh Cung lánh nạn. Khi đó vốn thần bảo vệ trước Hoàng Thái Hậu. Nhưng đột nhiên Hoàng Thái Hậu kéo vi thần một cái. Kết quả trường thương đáng đâm vào vi thần. Lại đâm trúng Hoàng Thái Hậu. Đường Kính Chi lúc này tâm tình quá kích động kể chuyện Hoàng Thái Hậu xả thân cứu y ra. Làm tất cả chấn kinh. Không chỉ riêng Hoàng đế. Mà tất cả quan viên đứng hai bên Càn Thanh Cung đều suy tư. Hoàng Thái Hậu tại sao lại bất chấp an nguy của bản thân cứu một thần tử? Chẳng lẽ mẫu hậu thấy y có đại tài, muốn cứu y lưu lại để phò tá chấm? Đó là suy nghĩ của Hoàng đế. Lễ Bộ Thượng Thư Mạnh Khiêm trưởng quản lễ nghi. Tế tự. Tất nhiên là người trọng lễ nghi quy củ nhất. Giờ Hoàng Thái Hậu có hành động này. Làm ông ta không biết nói thế nào luôn. Hoàng Thái Hậu nắm tay y thế còn ra thể thống gì nữa, chừng đó đã đủ xử tử rồi. Có điều Đường Kính Chi trước đó dùng dược hoàn cứu vợ ông ta. Song Mạnh Khiêm là người bình thường. Gặp chuyện không dám lớn lưng đứng ra quyết định. Nên im lặng không nói gì. Trái ngược lại. Ba vị nội các đại học sĩ sống lâu thành tinh. Ngay lập tức đoán chúng chỗ yếu hại. Chẳng lẽ Hoàng Thái Hậu và Đường Kính Chi có gian tình? Quý nhân trong cung tịch mịch. Tư thông với thần tử. Chuyện này trên lịch sử xảy ra không phải ít. Đa phần người có liên quan bị giết hết để giữ danh tiếng cho Hoàng gia. Một số tiết lộ ra ngoài được dân gian cải biên. Kể thành chuyện ái tình cực kỳ cảm động. Đáng ca ngợi. Còn bọn họ... Không cần biết nội tình bên trong ra sao, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra trước vành mắt mình. Vương Tích xuất lính quân sĩ Tây Doanh, ỷ vào sức mạnh của tạc đạn, thành công chắn đứng được dòng nước lũ của Nam Doanh. Có điều vì khí thế của đối phương quá thịnh, cho nên mất rất lâu mới xoay chuyển được cuộc thế, bắt đầu phản công. Binh sĩ Nam Doanh bị thứ vũ khí đáng sợ kia làm cho hồn vía lên mây cả. Khi Tây Doanh bắt đầu phản công liền lập tức rút lui. Có điều bên phía Vương Tích kỵ binh không ít, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Nam Doanh nhìn ra tình hình không lành, phe mình bại là cái chắc rồi. Có người ném vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Cấm quân kinh thành là lực lượng tinh nhuệ nhất vương triều. Chẳng những thường ngày không cần làm việc, chỉ khổ luyện thân thể, diễn luyện trận pháp, mà khôi giáp, vũ khí đều là những thứ tốt nhất. Huấn luyện được một người như thế hao tốn không ít thời gian và vật lực. Họ là những tài nguyên quý giá của quốc gia, không thể tùy tiện giết đi được, nên lệnh người hô to hàng không giết. Tình hình tất nhiên có người tức thì đi thông báo cho Ngũ Hoàng tử và Chu Du biết. Mới đầu hai người bọn họ kinh hãi không thôi. Hoàng đế sau khi đối phó được liên quân của Thuận Vương và các vị hoàng tử ép thực lực tổn hại nặng nề rồi mới đúng. Sức lực đâu ra chống lại quân mình. Cho tới khi tin tức quân mình bắt đầu bại lui, Ngũ Hoàng và Chu Du hoảng lên. Tại sao chứ, các hoàng tử là trai, hoàng đế là cò, bọn họ là ngư ông, phải thắng chắc mới đúng. Chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu, làm bọn chúng hoảng lên không còn chủ ý nào nữa. Vẫn là Ngũ Hoàng tử từ nhỏ hiểu rõ tình người ấm lạnh, lại ẩn nhẫn mười mấy năm, tố chất tâm lý tốt hơn một chút. Chấn định lại trước, nhảy xuống xe, gọi một tên quân sĩ tới thì thầm mấy câu, bảo hắn chuyển lời cho Chu Du. Quân sĩ đó mặt biến sắc, trên đường đi hai chân xoắn vào nhau, rõ ràng là sợ hãi cực kỳ. Tới khi Vương Tích xuất lính quân sĩ Tây Doanh và Lữ Phương bình định phản loạn trong cung xong, hợp quân tới thành Nam, thấy Ngũ Hoàng tử toàn thân là máu, mặt xanh mét run rẩy đứng bên cái xe lớn như long liễn. Lữ đại nhân, a, Vương Tích. Lữ Phương cưỡi ngựa đi đầu thu hút ánh mắt của Ngũ Hoàng tử trước. Có điều tới khi thấy Vương Tích, hắn kinh hãi tới lời nói dối chuẩn bị trước cũng quên mất. Đồng thời hiểu ra vì sao đám Thuận Vương bại vong thảm như thế. Có người này, đừng ai mong khống chế Tây Doanh phản lại hoàng đế. Còn người này thu nạp được Tây Doanh thiện chiến nhất, sau đó chuyển mũi thương sang Đông Doanh của nhị hoàng tử. Đám người vô dụng đó chẳng chịu nổi một đòn. Lữ Phương nhìn Ngũ Hoàng tử một lượt lên tiếng hỏi. Ngũ Điện Hạ, không phải mấy ngày trước ngài tới đất Phong sao? Cớ gì đêm nay lại xuất hiện ở đây? Ngũ Hoàng tử tỉnh lại, biết phải cẩn thận ứng phó, nếu không mình đồ mưu soán vị, mẫu phi khó tránh khỏi kiếp nạn. Lữ tướng quân, là Tam Hoàng tử muốn tạo phản, ép ta quay lại. Tam Hoàng tử đưa ra rất nhiều điều kiện hậu hĩ, nhưng ta không đồng ý. Ta nhân lúc hắn hay tin tình hình bất lợi mà thất thần, đã giết hắn rồi. Miệng nói, tay vén rèm xe, thi thể Tam Hoàng tử máu me be bét xuất hiện. Lữ Phương mặt kinh ngạc, thực sự không ngờ kẻ đầu sỏ gây binh biến lại bị chết như thế. Vương Tích chỉ kích động chốc lát rồi mày nhíu lại. Vương Tích sở dĩ mất tích trên chiến trường là muốn ẩn mình, ngầm tra kẻ đứng sau cái chết của cha mình. Cuối cùng tốn nửa năm trời, lợi dụng quan hệ xưa, hắn tra tới Tam Hoàng tử. Lúc này Tam Hoàng tử chết, nhưng Ngũ Hoàng tử vốn có quan hệ rất tốt với Tam Hoàng tử lại xuất hiện nơi này. Hắn không thể không sinh lòng nghi ngờ. Chợt phía bên kia vang lên một giọng nói. Lữ tướng quân, Vương tướng quân, nơi này có mấy thi thể, một trong số đó hình như là của Chu đại nhân. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 583.

lấy trong người ra một cái bình nhỏ, đổ một viên thuốc màu đỏ. Đó là bảo mệnh tục hồn đan, thuốc bí truyền của hoàng gia. Tới cả thái y cũng không biết. Dù công hiệu không tới mức cải tử hoàn sinh, nhưng chỉ cần không phải người đang hấp hối, có thể bình ổn thể trạng, giúp mau chóng hồi phục. Hoàng thái hậu uống thuốc xong chừng nửa tuần trà mặt đã có sắc hồng. Một công công ngồi xuống, một tay đặt lên vai hoàng thái hậu truyền công, giúp thuốc mau chóng phát huy tác dụng. Một tay trần mạch, đợi tới khi mạch nàng bắt đầu ổn định trở lại, bấm nhân trung, gọi khẽ: Hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu mơ mơ hồ hồ nghe thấy người gọi mình, từ từ mở mắt ra. Một công công thấy vậy, khuôn mặt vô cảm lộ ra nụ cười hiếm có. Hoàng thái hậu cuối cùng người đã tỉnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, một công công, sao ngươi lại ở trong tẩm cung của ai ra? Hoàng thái hậu hôn mê hơn canh giờ quên cả chuyện xảy ra, tới khi cơn đau ở bụng truyền tới mới nhớ lại tình trạng của mình. Một công công không đáp mà nói nhỏ: Hoàng thái hậu, người muốn rời cung thì đây là cơ hội cực tốt. Hoàng thái hậu biến sắc: Kế công công nói với ngươi. Xuyệt. Hoàng thái hậu chớ hoàng. Hôm nay người cứu Trung Nghĩa bá, chuyện đã truyền đi rồi, e đám đại thần sẽ không chịu buông tha cho Trung Nghĩa bá. Kế công công đặt tay lên môi, nói nhỏ đủ cho một mình hoàng thái hậu nghe: Nếu người muốn rời cung, nô tài sẽ toàn lực thuyết phục hoàng thượng hạ chỉ phát tang cho người. Như vậy thanh danh của người không bị tổn hại quá lớn. Trung Nghĩa bá mặc dù sẽ bị hoàng thượng hạ chỉ giáng tội, nhưng dựa vào công lao chế tạo ra cái bình giúp dẹp loạn, tính mạng thế nào cũng giữ được, chỉ bị đuổi về nhà. Tới khi đó người có thể theo cùng. Hoàng thái hậu nghe mà chấn kinh không thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ ra một kế hoạch lớn mật đến thế. Suy nghĩ thấy chuyện đúng như lời một công công nói. Đường Kính Chi tuyệt đối không thể ở lại kinh nữa. Nếu không tính mạng rất nguy hiểm. Im lặng hồi lâu. Cuối cùng cắn răng nói: Ngươi an bài đi, ai ra muốn đi. Tuân chỉ. Một công công cung kính vâng lời. Dặn dò hoàng thái hậu cứ vờ hôn mê, mọi chuyện cứ để ông ta thu xếp. Đợi đã. Hoàng thái hậu thấy một công công nói xong định đi, gọi lại: Cung nữ tâm phúc của ai ra rất chu đáo, ai ra dùng quen rồi, ngươi nghĩ cách đưa nó đi cùng. Còn nữa, an táng kế công công, lo chu đáo hộ ai ra. Vâng. Hoàng thái hậu còn đưa ra ngoài cung được, một cung nữ càng không phải vấn đề gì với một công công. Hoàng thái hậu yên tâm, kế công công sẽ có nơi an nghỉ tốt nhất. Một công công rời đi. Hoàng thái hậu khép mắt lại. Lúc đó phản quân sắp đâm vào người Đường Kính Chi. Nàng quyết đoán kéo y về sau bảo hộ. Từ không muốn y bị hại ra. Còn cho rằng Lưu Chiêu Nghi muốn bắt sống mình, sẽ không dám làm tổn thương. Hiện giờ chuyện ầm ĩ tới mức này nằm ngoài dự liệu của nàng. Thực ra nàng không hôn mê ngay, chỉ nửa tỉnh nửa mê. Vẫn biết Đường Kính Chi ôm mình vào lòng khóc lớn. Khẳng định trong lòng y có nàng rồi. Một công công nói không sai. Hành động đó của cả hai bọn họ căn bản không thể chấp nhận được. Hiện giờ triều đình bất ổn, có lẽ chưa có ai truy cứu. Nhưng tới khi cuộc diện ổn định lại, chắc chắn có kẻ không chịu bỏ qua chuyện này. Tới khi ấy Đường Kính Chi khó giữ mạng. Võ Tử Tung, Văn Tử Gián, một số gián thần thích nhất là tóm lấy việc làm không đúng lễ giáo của hoàng thất để dâng tấu can gián, mua danh chuốc tiếng. Những kẻ hám danh hơn sợ chết, tính mạng không bằng cái danh thơm lưu muốn thuộc. Hoàng đế có đàn áp cũng không ngăn được bọn chúng dâng tấu đàn hạc. Chỉ một cách mình phải chết. Hoàng đế hạ chỉ giáng tội Đường Kính Chi, để y rời kinh, tránh đầu sóng ngọn gió. Có thế chuyện này mới lắng xuống được. Khi đó mình quá lỗ mãng rồi, nhưng chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn chết sao? Lúc này trong lòng Hoàng Thái Hậu rất rối rắm, rất mâu thuẫn. Có điều nhắm mắt nghĩ, sau này cùng Đường Kính Chi song túc song phi, lại có thể rời khỏi chốn cô đơn lạnh giá này, tựa hồ là chuyện tốt. Bên tai có tiếng bước chân, biết cung nữ tâm phúc của mình quay lại, nàng nằm im không nhúc nhích. Thực ra giống Ký Công Công. Một Công Công là người hoàng thất, nhưng là chi xa rồi. Bọn họ vào cung để đổi lấy một số ưu đãi cho người nhà. Những người bọn họ địa vị khác hẳn thái giám như Tề Đức Thịnh, làm được những việc không ai ngờ. Nhưng bọn họ chỉ phục vụ bên cạnh nhân vật trọng yếu trong cung, không đảm nhận bất kỳ chức vụ nào, thân phận cũng không cho người ngoài biết. O không o. Ở Càn Thanh Cung, ngũ hoàng tử vừa đi vào đã bò ra đất khóc lóc. Hoàng thượng, đều tại tam ca mưu đồ phản loạn kéo thần đệ xuống nước. Sự xuất hiện của ngũ hoàng tử làm hoàng đế có chút bất ngờ. Hắn nghĩ vì hoàng đế nhát gan này đã trốn về đất phong tránh xa trốn kinh thành thị phi rồi cơ. Hắn uy hiếp thần đệ, nói nếu không giúp hắn, sẽ giết cả nhà. Thần đệ vợ nghe theo, nhưng từ đầu tới cuối không giúp hắn việc gì. Nhìn ngũ hoàng tử khóc lóc bi thương, hoàng đế nhíu mày lại, hỏi Lữ Phương. Có tra rõ cái chết của tam hoàng tử chưa? Còn Chu Du, hắn chết thế nào? Bẩm hoàng thượng, tam điện hạ bị chính ngũ điện hạ giết chết, còn Chu Du vì binh bại cùng đường nên tự sát thân vong. Lữ Phương quỳ đáp. Hạ, ngũ đệ do chính ngươi giết. Cái chết của tam hoàng tử chẳng làm hoàng đế đau lòng, thậm chí là còn vui mừng, vì hắn khỏi mang tiếng tàn hại thủ túc. Nghe hoàng đế hỏi, tam hoàng tử càng quý dạp đầu xuống đất. Tam hoàng huyên sợ thần đệ bỏ trốn nên lúc nào cũng mang theo bên cạnh. Lúc đó có một tên quân sĩ hớt ha hớt hải tới báo binh biến thất bại rồi. Tam hoàng huyên sững sờ đứng ngây ra. Rồi lại có một đám phản quân từ trong thành chạy ra không chịu nghe chỉ huy nữ. Thần đệ thừa cơ hắn không chú ý liền giết chết hắn. Phụ phụ. Đệ không muốn. Nhưng đệ không thể không làm. Trong mắt hắn, đệ chỉ là thứ phê vật. Tâm tình không tốt lại đánh đệ chút giận. Nói tới đó hắn xắn tay áo lên cho hoàng đế xem, quả nhiên đầy vết thâm tím. Hoàng đế thấy hắn khóc lóc thảm thương, hơn nữa trong lời nói không hề có sơ hở, cho nên không tiện lập tức xử trí. Đợi cha rõ đáp, nếu đúng thì sẽ thả hắn về đất phong. Nhưng nếu hắn có góp phần vào cuộc binh biến tối nay thì chấp nhận sống hết quãng đời còn lại trong tường cao của lãnh cung. Chu Du tự sát sao? Hoàng đế trẻ nhìn sang Vương Tích, hắn thích vị tướng trẻ trung thành tuyệt đối này. Vương Tích chắp tay cúi đầu đáp. Bẩm hoàng thượng, trong xe không có vết tích chiến đấu, kiếm cứa qua cổ, hẳn là tự sát. Nhưng rốt cuộc có phải hắn tuyệt vọng mà tự sát hay không phải xem xét lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Chu Du vì sao tự sát phải tra cho kỹ, vạn vạn lần không thể sơ suất. Hoàng đế trẻ uy nghiêm nói. Bẩm hoàng thượng, vi thần còn tìm được ở trong xe một bộ long bào giả. Lữ Phương báo cáo thêm. Tên khốn kiếp chết chưa hết tội. Lúc này trời đã gần sáng. Nhưng hoàng đế chưa để các đại thần đi. Một là còn phải bắt hết bè đảng của các vị hoàng tử. Làm sao nhanh chóng ổn định cục diện. Rất nhiều chuyện phải làm. Thứ hai là kinh thành rất loạn. Nếu các đại thần về bây giờ có thể gặp phải nguy hiểm. Hoàng đế cũng không gặp các vị hoàng tử, mà trực tiếp sai áp giải vào đại lao. Lệnh nội sưởng thẩm vấn, hẳn mấy vị hoàng tử cao quý sẽ ngoan ngoãn phối hợp ngay thôi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 585. Nghe tin dữ. Đến khi trời tờ mờ sáng, tiếng bắt bớ dần dần lắng xuống. Theo báo cáo có hơn 100 quan viên bị bắt về quy án. Đó là chưa kể những kẻ lập trường không vững. Hoàng thượng, người vất vả suốt một ngày rồi, nên nghỉ ngơi, giữ gìn long thể. Trình các lão thấy hoàng đế vẻ mặt mỏi mệt, lên tiếng khuyên. Các vị đại thần khác cũng vội phụ họa, đợi tới chiếu hắn xử lý chính sự. Hoàng đế trẻ định xử lý xong xuôi mọi việc mới ngủ, nhưng không chịu được các đại thần khuyên nhủ, đành cho các đại thần lui. Thực ra bọn họ khuyên hoàng đế trẻ nghỉ mục đích để bản thân được nghỉ là chính. Hoàng đế mới 20 còn chịu được. Chứ những ông già qua cái tuổi chi thiên mệnh như bọn họ đời sao thấu. Các vị đại thần lui rồi, một công công cũng trở về. Một công công, về ngủ một giấc đi, chấm cũng nghỉ ngơi đây. Hoàng thượng đứng dậy, vặn lưng một cái, hôm qua bắt được hết đám đệ ngỗ nghịch, tâm tình hắn rất khoai khoái. Một công công không trả lời, liếc xung quanh một cái, những cung nữ thái giám đứng trực biết điều lui ra. Có chuyện à? Hoàng thượng thu lại tâm tình, nghi hoặc hỏi. Bẩm hoàng thượng, hôm qua khi bình định phản đảng, tề công công, tất công công, toàn công công đã chiến tử xa trường. Dù sao cũng là những người hầu hạ bên cạnh nhiều năm, hoàng đế trẻ phải im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Chấm biết rồi, hậu táng đi. Tuân chỉ. Một công công nói tới chuyện tiếp theo thì mặt không thể giữ được bình tĩnh nữa. Hoàng thượng, hoàng thái hậu trọng thương không chữa được, đã cưới hạc về trời rồi. Cái gì? Hoàng đế trẻ không khác gì bị sét đánh, thấy trời đất đảo lộn, phải vịn vào long ỷ khỏi ngã, giống lên. Thái y, người đâu truyền thái y? Mấy lão già khốn kiếp vô dụng đó, không cứu được hoàng thái hậu còn lớn gan không báo lên. Chấm phải chặt đầu bọn chúng. Hoàng thượng bớt giận, nghe lão nô nói một câu. Hoàng đế trẻ giống nửa ngày trời không có ai đáp, làm hắn thấy có chút kỳ lạ. Nhíu mày lại. Còn chuyện gì nữa, chẳng lẽ quan trọng hơn cả việc mẫu hậu của chấm qua đời? Dạ. Có. Hoàng thái hậu trước khi lâm chung nhờ lão nô chuyển hoàng thượng một câu. Nói muốn rời cung. Hưởng cuộc sống dân gian. Cái gì? Hoàng đế trẻ tưởng mình nghe nhầm. Một công công quý đầu lặp lại lần nữa. Không thể nào. Không thể, sao mẫu hậu lại có suy nghĩ hoang đường ấy? Mẫu hậu từng nhiều lần nói trong lòng người chấm mới là quan trọng nhất, sao mẫu hậu lại muốn bỏ chấm mà đi? Hoàng đế không ngốc, đem lời trước sau của một công công sắp xếp lại. Cùng nguyên nhân hoàng thái hậu bị thương là hiểu nguyên do rồi. Mẫu hậu, tại sao? Qua chấn động, hoàng đế lẩm bẩm. Từng cảnh quan tâm yêu thương của hoàng thái hậu trước kia hiện ra trước mắt. Hắn biết. Hoàng thái hậu quyết định như thế. Sợ là cả đời này hắn không gặp mẫu hậu nữa rồi. Hắn chỉ muốn hỏi chẳng phải hắn mới là quan trọng nhất với hoàng thái hậu sao? Tạo sao vì người khác mà bỏ hắn? Chẳng lẽ mẫu hậu thay đổi rồi? Không thể. Hoàng cung tranh giành đấu đá liên miên. Hoàng đế có thể bình an trưởng thành, lại còn lên ngai vàng. Không thể thiếu sự bảo hộ của hoàng thái hậu. Tiên đế và hắn tuy là cha con, nhưng chẳng có mấy cảm tình. Nhưng tình cảm hắn dành cho hoàng thái hậu lại cực kỳ sâu sắc. Cho nên hắn không tin hoàng thái hậu lại muốn rời bỏ mình. Một công công biết hoàng đế gần như lớn lên dưới đôi cánh trở che của hoàng thái hậu, hay tin này khó chấp nhận được. Nói, lão nô chưa bao giờ hoài nghi người hoàng thái hậu yêu thương nhất là hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng nghĩ mà xem, người từ hoàng thái hậu, còn có giang sơn, có hoàng hậu, có phi tần, có tất cả. Nhưng trong cùng, hoàng thái hậu, trừ người ra, hoàng thái hậu còn có gì? Ngay cả kế công công cũng mất rồi. Hoàng thái hậu ở Từ Ninh cung có khác gì Lãnh cung? Hoàng đế trẻ đột nhiên nghe một công công nói thế, mồm há ra nhưng không thể nói gì, mãi một lúc lâu mới thất thần nói. Ta muốn gặp mẫu hậu lần cuối, ngươi an bài đi. Lão nô tuân chỉ. Còn về phía Từ Ninh cung, ngươi hãy an bài cho chu đáo. Đêm nay đã chết quá nhiều người rồi. Chấm không muốn tạo sát nghiệt nữa. Vâng, lão nô đi làm ngay. Một công công vâng lệnh rời Càn Thanh Cung. Ông ta biết hoàng đế đang nhìn theo bóng lưng mình. Biết sau này hoàng đế sẽ không tín nhiệm mình như trước kia nữa. Dù sao hành động của ông ta đưa hoàng thái hậu đi rồi mới tới báo cáo, không khác gì phản bội. Ông bạn già à, ta làm theo mong muốn của ông rồi đó, ông đi thanh thản nhé. Một công công lòng nghĩ thế, bóng lưng đi xa dần, cô tịch lom khom hơn trước rất nhiều. Rạng sáng, tin tức hoàng thái hậu cưới hạc về trời được truyền ra. Lễ bộ ban bố công văn các nơi. Thiên hạ để tang tưởng niệm. Hoàng thái hậu phong thủy hiệu hiếu hiền. 7 ngày sau hạ táng hoàng lăng. Ngày hôm đó hoàng đế còn đại xá thiên hạ. Nhưng các vị hoàng tử phản loạn và các đại thần trong danh sách này. Rất ít người biết được trong hoàng cung có mấy thái giám thân thủ cao cường vô duyên vô cớ uống thuốc độc tự sát. Hoàng đế biết một công công làm vậy để không ai tra ra được manh mối gì. Có điều hoàng đế không giận. Chỉ có chút mỏi mệt. Mấy người đó đều là tâm phúc của một công công cả. Xem ra một công ông định giao ra quyền lợi trong tay. Âm thầm quy ẩn rồi. Đầu tiên là hoàng thái hậu bỏ đi. Rồi một công công thoái ẩn. Thêm Tề Đức Thịnh. Lý Chân. Toàn kế chết. Làm hoàng đế cảm thấy cô đơn từ tận đáy lòng. Tối hôm đó, ở phủ Trung Nghĩa Bá, Đường Kính Chi đi tới đi lui trong lòng không sao bình tĩnh lại được. Hoàng thái hậu giá băng. Kinh thành xôn xao. Áp cả chuyện các vị hoàng tử phản loạn xuống. Thành đại sự hàng đầu. Đương nhiên đây là chuyện hoàng đế muốn. Chẳng vì hoàng đế nào muốn thấy dưới chân thiên tử mà lòng người hoảng loạn cả. Một công công nói. Sẽ bí mật đưa hoàng thái hậu tới nhà mình. Nhưng mấy ngày rồi không có thêm tin tức gì nữa. Thời gian hẹn càng đến gần. Đường Kính Chi càng trở nên nóng nảy lo âu. Bá ra. Một hộ vệ trong phủ tới báo. Có một người họ Một, tự xưng là họ hàng xa của ngài cùng một nữ nhân che mặt bái phỏng. Họ Một. Đường Kính Chi kích động dục. Mau mau mời vào đi. Mấy hôm nay bá gia cứ buồn bực đứng ngồi không yên. Mấy vị di nương cũng chỉ gượng cười. Đột nhiên thấy y lên tinh thần như thế. Hộ vệ kia không dám chậm trễ. Vội đi truyền lời. Tướng công chàng có thân thích ở kinh thành sao? Nhu Nhi và Uyển Nhi còn chăm lo chuyện kinh doanh. Chỉ có Ngọc Nhi ở bên Đường Kính Chi. Nghe vậy nghi hoặc hỏi. Đường Kính Chi ho khan một tiếng. Chuyện này nói ra thì dài lắm, ta kể chi tiết cho nàng sau, chúng ta ra đón thôi. Nói rồi đi trước tới đại sảnh. Chỉ đợi ở đại sảnh một chút mà Đường Kính Chi cảm thấy như qua bao lâu rồi. Nếu chẳng phải tránh bị nghi ngờ y đã chạy ra tận cửa rồi. Cuối cùng cũng thấy một nam tử cao gầy. Dẫn hai người khiêng một cái kiệu mềm. Một nữ tử ăn mặc kiểu thị nữ đi vào. Bên trên kiểu mềm có một nữ tử che mặt nằm dựa vào gối tựa. Mặt bột váy tím vừa vặn. Dù cách một tấm lùa. Nhưng Đường Kính Chi nhìn một cách là nhận ra hoàng thái hậu. Tới tận lúc này ý mới yên tâm. Các ngươi lôi cả đi. Đường Kính Chi cố áp kích động bảo người xung quanh lui. Ngọc Nhi nghi hoặc nhìn đi nhìn lại nữ tử che mặt kia. Đứng im không nhúc nhích. Trực giác nữ nhân luôn nhạy bén. Nàng nhìn ra nữ nhân kia có quan hệ không tầm thường với tướng công thư sinh. Đường Kính Chi không để ý. Dù sao ngày tháng sau này còn dài. Các nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết chân tướng. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 586. Nụ hôn đầu. Thuộc hạ Trần Bạch phụng lệnh một công công đưa người tới đây, còn một bức thư nữa, dặn bá ra xem xong hủy ngay. Thanh niên kia nói rõ ý tới, lấy một phong thư ra đưa lên. Đường Kính Chi thu ánh mắt quan tâm từ người hoàng thái hậu về. Biết nàng trọng thương chưa lành, lúc này vẫn không thể xuống đất đi lại. Trong lòng đau xót, bước tới nhận lấy thư.

Đường Kính Chi mặt dày mày dạn giữa ban ngày ban mặt vuốt ve tay nàng, làm mặt Hoàng Thái Hậu chẳng mấy chốc đỏ dừ, trừng mắt lên nhìn y. Trước kia sao không nhìn ra chàng háo sắc như thế nhỉ? Nói thì nói miệng thế thôi. Rời Hoàng cung cái trốn ăn thịt người không nhà xương, không cần lúc nào cũng phải đề phòng người khác hãm hại, cũng không cần nhọc lòng quản lý chuyện trong cung nữa. Hiện giờ tâm tình Hoàng Thái Hậu tốt hơn bao giờ hết. Sau nửa tháng nghỉ ngơi, chẳng những vết thương đã lành, người càng thêm tinh thần, làn da thêm sáng bóng mịn màng, được ái tình tưới tắm, trông không khác gì thiếu phụ trên 20. Đường Kính Chi cúi người xuống, ghé miệng vào tai nàng. Nếu nàng nói tướng công ta háo sắc, vậy đêm nay ta ở lại phòng nàng cho nàng biết háo sắc là thế nào đấy. Không thèm. Hoàng Thái Hậu xấu hổ tới mức sáng hồng đốt tới tận cổ rồi. Thật chứ? Đường Kính Chi cố tình muốn trêu nàng. Ngọc Nhi bên cạnh từ lúc tiếng đàn mở mắt ra, thấy mẹ hoàng đế bị tướng công bắt nạt tới quấn bách thì cười gập người lại. Gần đây nàng có thêm thú vui là xem tướng công khinh bạc vị quốc mẫu cao quý này. Hoàng Thái Hậu bị tiểu nha đầu cười thèn vô cùng, chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui vào. Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt háo sắc của Đường Kính Chi, đưa tay nhéo hông y một cái thật đau. Úi chà! Đường Kính Chi không đề phòng hét lên đau đớn. Ba người đang vui đùa thì có một nha hoàn đi tới thi lễ nói: bẩm bá gia, bên ngoài có người tự xưng họ Chu, là tộc nhân của Chu Quý Phi, nói có chuyện cầu kiến. Đường Kính Chi ngỡ người. Mặc dù gần đây y không thể rời phủ, tin tức bế tắc, nhưng cũng biết họ Chu bị chém đầu vô số, người còn lại không chết cũng bị đẩy đi biên cương. Thế là một gia tộc từng vinh quang hiển hách trong một đêm đã nhà tan cửa nát. Trước giờ hai bên không qua lại, mà y bị phạt cấm túc, không muốn gặp người. Ngươi đi chuyển lời bảo gần đây ta không được khỏe, không tiện gặp khách. Y chỉ mới nói được một nửa thì bị Hoàng Thái Hậu cắt ngang. Tướng công, Chu gia tuy bị trừng phạt nặng, song còn Chu Quý Phi và Ngũ Hoàng tử sống sờ sờ đó. Ta thấy chàng cứ nên gặp xem. Không phải nhiều người nói cái chết của Chu Du có vấn đề sao? Với kiến giải và thủ đoạn chính trị của mình, Đường Kính Chi chỉ có thể đứng ở tầng cao dựa vào học thức hiện đại của mình nói lý luận suông thôi. Thực ra đem so với nữ nhân như Hoàng Thái Hậu thì cũng không bằng. Một mình nàng có thể đánh bại 100 Đường Kính Chi. Về khứu giác lẫn nhạy bén chính trị, y càng cưỡi ngựa cũng chẳng đuổi kịp nàng. Cho nên Hoàng Thái Hậu nói thế Đường Kính Chi cũng cân nhắc, thấy nàng nói có lý, lười biếng nói: vậy ngươi mời người đó tới thẳng hậu hoa viên. Nha hoàn tuân lệnh đi truyền lời. Hoàng Thái Hậu lấy khăn lụa đeo lên đề phòng có người nhận ra. Không lâu sau, một người trung niên y phục rách dưới theo nha hoàn đi vào. Đường Kính Chi giờ cũng có chút nhãn lực rồi. Nhìn người này lưng thẳng, bước chân vững vàng, hẳn là người học võ. Chu gia rất có thể lực trong quân, tộc nhân học võ là chuyện thường. Ngọc Nhi vốn ngồi ở lan can, thấy vậy liền đi tới bên Đường Kính Chi, khéo léo chắn trước mặt Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu mỉm cười, muội muội này lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng cô độc, song tâm địa rất tốt. Người kia đi tới chưa nói gì đã quỳ sụp xuống. Đường Kính Chi nghi hoặc hỏi: ngươi làm vậy là ý gì, có chuyện đứng lên nói. Bẩm bá gia, tiểu nhân họ Chu, là hạ nhân của phủ Chu đại nhân Chu Du. Lần này tới tìm bá gia là vì bất bình trước một số kẻ tàn nhẫn mà làm ra vẻ vô tội, lừa gạt hoàng thượng, đồng thời cũng để đòi lại công bằng cho mấy chục già trẻ Chu gia. Người đó vẫn quỳ dưới đất nói: Chu Du đi theo tam hoàng tử, phát động binh biến, ý đồ đoạt hoàng vị, tội ác vô cùng. Ngươi có tư cách gì nói tới đòi lẽ công bằng? Đường Kính Chi lạnh lùng nói: ngươi có biết đêm đó bao nhiêu người chết không? Chẳng lẽ họ không có cha mẹ, không có vợ con, ngươi bảo bọn họ đi tìm ai đòi lại lẽ công bằng. Trung niên kia bị y nói cho đỏ mặt tía tai, hổ thẹn vô cùng, nhưng quỳ một lúc lại nói. Tiểu nhân biết Chu đại nhân làm chuyện đại nghịch bất đạo. Nhưng hoàng thượng đã chém đầu hết toàn bộ thanh tráng niên Chu gia. Chẳng lẽ còn không đủ đền tội sao? Dù trong tộc có người làm sai, nhưng phụ nhân già yếu và trẻ chưa dứt sữa đâu tội gì. Tội tạo phản Chu di cửu tộc, hoàng thượng làm thế đã nhân từ với Chu gia lắm rồi, đừng nói những câu ngu xuẩn như thế. Họ Chu mà đắc thế, ta không tin các ngươi nhân từ tha cho con cháu nhà người khác. Đường Kính Chi bực bội phẩy tay. Được rồi, có chuyện nói thẳng đi, đừng lằng nhằng. Người kia vội vàng nói. Chuyện tiểu nhân muốn nói là Chu đại nhân tự sát vì ngũ hoàng tử khi binh biến thất bại nói. Nếu đại nhân nhà tiểu nhân tự sát, nhận lấy toàn bộ trách nhiệm, ngũ hoàng tử sẽ bảo vệ Chu gia. Nhưng hiện giờ ngũ hoàng tử chẳng những không bảo vệ Chu gia, còn phải người theo tới biên quan, giết sạch già trẻ lớn bé. Những 180 người bị giết, phơi thây đồng hoang. Nói tới đó khóc lóc thảm thiết. Có điều nói miệng vô dụng, hoàng thái hậu ra hiệu cho Đường Kính Chi y liền nói. Ngươi đừng khóc vội. Cho ngươi biết ngươi tố cáo hoàng thất. Nếu không có chứng cứ xác thực, bản bá gia không những không giúp người, còn bắt ngươi lên quan. Tội bôi nhỏ thanh danh ngũ hoàng tử. Tiểu nhân tất nhiên có chứng cứ. Người trung niên cho tay vào trong lòng lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Bên trong dấu thư của lão gia và ngũ hoàng tử. Mỗi lần gửi thư ngũ hoàng tử nói đọc xong đốt ngay. Nhưng lão gia tiểu nhân cẩn thận. Giữ lại hết. Giấu trong sách này. Đưa tiểu nhân bảo quản. Ô, nói vậy ngươi ít phải có địa vị nhất định ở Chu gia. Đường Kính Chi bảo Ngọc Nhi nhận lấy cuốn sách. Dù sao cần cẩn thận. Ai biết có trò gian trá gì trong việc này không? Không thể để hắn tới gần. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Bẩm bá gia. Tiểu nhân có chút địa vị trong Chu gia. Song trước giờ không cho người ngoài biết. Giờ thì không còn quan trọng nữa rồi. Đường Kính Chi đoán thân phận người này tương tự Đường Uy của Đường gia. Chẳng muốn truy hỏi. Nhận lấy cuốn sổ trong tay Ngọc Nhi. Mở ra xem thấy mỗi trang đều rất dày. Hỏi. Thư giấu bên trong phải không? Vâng ạ, bá gia chỉ cần chấm ít nước lên đó có thể lấy thư bên trong ra. Đường Kính Chi nhỏ ít trà lên. Đợi giấy ướt dùng tay trà. Bên ngoài bị rách. Quả nhiên có thư bên trong. Đường Kính Chi lấy thư. Còn giao sách cho Ngọc Nhi tiếp tục việc y vừa làm. Nội dung bên trong đúng là trao đổi chuyện mưu phản. Có điều Đường Kính Chi không nhận ra chữ ngũ hoàng tử. Nên đưa cho Hoàng Thái Hậu xem. Hoàng Thái Hậu thấy chữ viết trên đó nhỏ nhắn đẹp đẽ. Giống bút tích trong tấm thiệp sinh nhật hay chúc Tết hàng năm ngũ hoàng tử viết đưa lên. Xem xong còn cười nói. Kính Chi. Xem này. Vị ngũ hoàng tử ấy có nhãn quang đấy. Nhìn ra chàng là cánh tay trái phải của hoàng thượng. Muốn phái người hành thích chàng cơ đấy. Nghe tới hành thích, Đường Kính Chi nhớ lại đám hắc y nhân gặp ở Nguyên Tuyền Thành. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 589. Trên đầu ba thước có thần linh. Cuốn sách này ta sẽ dâng lên cho hoàng thượng ngự lãm, tin rằng có thể trả thù cho Chu gia ngươi. Đường Kính Chi trước kia đã hoài nghi ngũ hoàng tử rồi. Giờ biết đích xác hắn góp phần binh biến. Tất nhiên phải cho hoàng đế biết. Kẻ này ẩn mình quá kỹ. Có điều nếu hắn không tàn độc diệt toàn bộ Chu gia bịt miệng. Chắc cuốn sổ này không tới tay y. Đúng là trên đầu ba thước có thần linh. Bá gia, tiểu nhân sẵn lòng làm chứng cho nội dung bên trong cuốn sách này. Toàn bộ thư đều do tâm phúc ngũ hoàng tử gửi cho Chu đại nhân. Người trung niên kia dập đầu bồm bột.

Tức thì tấu chương 800 dặm hỏa tốc đặt lên bàn hoàng đế cao tới cả thước. Mấy ngày trước hoàng đế đối phó với mấy vị hoàng tử không rảnh. Nay thế cuộc kinh thành đã ổn định trở lại tới lúc ra tay dẹp phản quân rồi. Chỉ là hoàng đế vừa lên tiếng. Hộ bộ thượng thư đã quỳ sụp xuống. Bắt đầu kêu nghèo kể khổ. Tóm lại là không có tiền để cho quá nhiều quân đội xuất quân nữa. Hộ bộ thượng thư cũng là người thành tinh. Biết không thể ngăn hoàng đế phái quân đi dẹp loạn. Nếu không hoàng đế nghi ông ta là gian tế của Phúc Thọ Vương ngay. Nên chỉ cố gắng giảm bớt người. Như thế tiết kiệm tiền. Nghe ông ta kể khổ. Hoàng đế chỉ nhíu chặt mày. Không nổi giận. Tình hình quốc khố ra sao hắn biết rõ. Nhưng Phúc Thọ Vương binh cường mã tráng. Không phái đủ quân. Thua thì làm sao? Nhắc tới tiền. Hoàng đế nhớ tới Đường Kính Chi. Y mấy lần đưa ra cách hay để kiếm tiền. Nếu không Vương Tiểu này có khi đã bị diệt rồi. Lại nhớ tới thứ gọi là tạc đạn kia, có nó chẳng phải có thể giảm bớt số binh mã dẹp loạn sao. Hoàng đế càng nghĩa càng có lý. Nhưng vừa định triệu y vào cung. Lời sắp ra tới miệng lại nuốt về. Chuyện giữa y và Hoàng Thái Hậu đâu thể xem như không có gì xảy ra. Nhưng nói hận y thì cũng không hẳn. Phần lớn cảm xúc của y là hướng tới Hoàng Thái Hậu. Vất vả suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng linh quang lóe lên. Nếu không muốn gặp y. Mà cái tạc đạn kia tốt nhất là dùng trên chiến trường. Sao không phái y đi bình loạn. Tại phủ Trung Nghĩa Bá. Trời tối. Ăn cơm xong. Ba vị di nương thi thoảng lại nhìn Đường Kính Chi. Bọn họ biết thương thế Hoàng Thái Hậu đã lành rồi. Đêm nay tướng công có ở lại phòng Hoàng Thái Hậu không? Hoàng Thái Hậu sao không nhận ra mấy vị di nương nhìn trộm mình. Mặt nóng như răng. Dù nàng đã ở trong đường phủ. Đã hạ quyết tâm theo Đường Kính Chi. Nhưng nói thế nào thì nói. Thân phận nàng vô cùng xấu hổ. Hơn nữa nàng hơn Đường Kính Chi tới mười mấy tuổi. Điều đó khiến nàng đối diện với Đường Kính Chi thấy vừa kích thích. Vừa tự ti. Đặt bát cơm xuống trò chuyện vài câu, cuối cùng Hoàng Thái Hậu không chịu nổi ánh mắt, bối rối bỏ về phòng. Tướng công, hôm nay chàng ngủ ở phòng ai? Nhu Nhi ngây ngô hỏi, tức thì bị Uyển Nhi lườm cho một cái, đứng dậy kéo nàng đi. Tướng công, hôm nay thiếp và Nhu Nhi tỷ tỷ phải trao đổi một số chuyện xưởng dệt chưa xử lý xong, bọn thiếp đi trước. Ngọc Nhi cũng đứng dậy. Nhưng chỉ nhìn Đường Kính Chi một cái. Trong một tích tắc nàng muốn xem vị Hoàng Thái Hậu cao quý kia đối diện với thủ đoạn phong lưu của tướng công thư sinh sẽ biến thành thế nào. Rốt cuộc sằn lòng được không nói gì cả đi theo. Ba vị di nương đi rồi. Đường Kính Chi kích động. Uống một hơi hết chén trà. Ý mơ tưởng thân thể của Hoàng Thái Hậu chẳng phải ngày một ngày hai nữa. Nhất là Hoàng Thái Hậu ở trong phủ hơn nửa tháng trời. Y nhìn không ăn được. Ta hỏa tích trong lòng tới mức không phát tiết e thành bệnh mất. Rời phòng đi tới gần phòng ngủ của Hoàng Thái Hậu chợt thấy phía trước xuất hiện một bóng người. Nhìn kỹ thì ra là đại quản gia Trịnh Hân Như. Sau khi dẹp loạn kinh thành. Vốn kế hoạch nàng và Hồng Phong kết hôn. Nhưng y bị phạt cấm túc. Nên không tiện tổ chức hỷ sự. Nô tỳ thỉnh an bá gia. Trịnh Hân Như tuy không phải là hạ nhân đường phủ nữa. Nhưng nàng vẫn giữ cách xưng hô cũ. Tẩu tẩu đứng lên đi. Đường Kính Chi bảo nàng nhiều lần. Nhưng biết nàng xuất thân đại gia khuê tú. Lễ nghi quy củ quen rồi. Nói không ăn thua nên tùy nàng. Mỗi người tự xưng hô theo cách mình thích. Tẩu tìm để có chuyện à? Nếu người ngoài nghe thấy cách xưng hô của hai người bọn họ thì có nghĩ vỡ ấp cũng không ra quan hệ bọn họ là kiểu gì. U, V, Quy, Quy, mơ chuyện là thế này. Trịnh Hân Nhu ngập ngừng nói. Ra chuyện Trịnh Hân Như nói liên quan tới hai nha hoàn xinh đẹp ngũ hoàng tử gài vào trong phủ tên là Tuyết Nhi và Điệp Nhi. Trước kia không tiện xử lý. Giờ ngũ hoàng tử bị điên, bị hoàng đế giam lỏng, cũng tới lúc phải xử lý hai nha hoàn này rồi. Đường Kính Chi khẽ nhíu mày. Tuy Tuyết Nhi và Điệp Nhi được ngũ hoàng tử phái tới dùng mỹ nhân kế với mình, nhưng trong xã hội nam nhân làm chủ tất cả này, nói ra hai à cũng là nữ tử khổ mệnh. Hơn nữa thời gian trong phủ cũng không gây chuyện gì, liền muốn tha. Tẩu tử, hai nha hoàn này chẳng qua cũng chỉ là quân cờ bị người ta lợi dụng thôi, không bằng cho chúng ít tiền rời phủ đi. Bá gia, người bận việc thời gian dài không ở phủ, nên không hiểu tình hai nha hoàn đó. Cô nương Điệp Nhi trông là lơi quyến rũ đó còn tốt, nhưng à Tuyết Nhi mong manh yếu đối lại là hạng rắn rết. Trình Hân như lắc đầu. À Tuyết Nhi đó không ngày nào không tìm cách gây sóng gió, dò là nghe ngóng đủ chuyện, không biết bọn chúng biết những cái gì rồi. Nghe nha hoàn trong phủ kể, quan hệ hai người đó không tốt, thường xuyên cãi nhau. Điệp Nhi không chỉ một lần mắng Tuyết Nhi giết không ít người, sau này không có kết cục tốt. Hả? Đường Kính Chi không ngờ Tuyết Nhi trông tưởng chừng gió thổi cũng ngã đó lại từng giết người. Vậy tẩu tẩu bảo phải làm sao? Cách thứ nhất là giết cả hai. Trình Hân như vừa nhìn sắc mặt Đường Kính Chi vừa nói. Đường Kính Chi lắc đầu, y không làm thế được. Vậy thì thưởng bọn chúng cho hạ nhân trong phủ. Bọn chúng đều rất xinh đẹp, hẳn người ban thưởng sẽ rất vui. Chỉ cần tìm người có thể trị được chúng là được. Đường Kính Chi vẫn cảm thấy không ổn. Cứ cho tiền để bọn chúng rời phủ không được sao? Bá gia, bọn chúng quá xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp ra ngoài không có nam nhân, thế nào cũng có kẻ nham tới. Bao nhiêu tiền cũng vô ích. Về chuyện này Trịnh Hân như có nhận thức rõ hơn nhiều. Nếu he thì để nhĩ xem. Đường Kính Chi chắp tay sau lưng đi lại. Đột nhiên nhớ tới Đường Uy. Không bằng gả cho Đường Uy. Còn Tuyết Nhi bề ngoài nhu nhược bên trong độc ác, thích mưu một. Không bằng gả cho Thiết Ngưu. Hai người đó vì nhiều nguyên nhân tới giờ vẫn còn chưa lập gia thất. Đặc biệt là Thiết Ngưu. Cứ nghĩ gả Tuyết Nhi cho hắn. Đường Kính Chi càng nghĩ càng thấy buồn cười. Càng thấy đôi này rất xứng. Để xem Tuyết Nhi mưu mô thủ đoạn gặp một tên đầu đất Thiết Ngưu có làm được gì không. Ngũ hoàng tử coi như hết rồi. Cho dù hắn không quá sợ hãi biến thành ngu si, cho dù chuyện trước đây hắn làm không bị ai phát hiện ra chăng nữa, thì dựa vào tấm thân tàn ma dại của hắn không dám có mưu đồ bất chính. Cho nên Đường Kính Chi chẳng lo hai nha hoàn này không biết thời thế tiếp tục gây chuyện. Đường Kính Chi nói ra tính toán trong lòng. Trình Hân như thấy rất hay. Vâng lời. Đi chuẩn bị. Còn y nóng lòng chạy như bay về phía phòng của Hoàng Thái Hậu.